tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 173, nhện và rồng đất Alaba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng lợi tuyệt đối khi đối mặt với đội quân nhện nhân tiện tôi vừa lên một cấp nữa. Một thôi à, đánh với con tướng tôi lên 4 cấp và với toàn bộ những con còn lại thì lên chỉ 1 cấp. Nai oa, mà, vì tôi may mắn nên con tướng nó bị tôi khắc chế nên tôi mới giết nó dễ như thế, chứ thường hẳn là nó mạnh hơn nhiều. Nó có chỉ số cao hơn hẳn con rồng đất và nếu so sánh giữa hai con thì tôi thấy chúng sẽ đánh ngang cơ. Nếu là Kaguna thì có khi nó sẽ thắng thảm nhờ vào hướng tiến hóa của nó, nhưng con kia thì gần như chắc chắn là sẽ thua con tướng. Thậm chí Kaguna còn không chắc là thắng được, thôi kệ thắng là thắng. Không cần biết bên kia mạnh cỡ nào, chỉ cần biết tôi thắng là được rồi. Nhưng mà tôi phải làm gì với lượng thức ăn khổng lồ này đây? Đa số bị thế giới bóng tối biến thành bụi luôn rồi, nhưng vẫn còn nhiều xác nhện ở khắp nơi. Ngay cả con tướng đã to như thế rồi, tôi ăn nổi hết đám này không? Thật chứ, dù có xài dịch chuyển tôi cũng không chắc mình đưa hết đám này về được. Nhận thức nguy hiểm, toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng thẳng lên, tôi nhận ra cảm giác này, tôi không hề quên cảm giác này. Không thể nào tôi quên nó được, là nỗi sợ kinh hoàng đầu tiên mà tôi trải qua từ khi biến thành nhện. Là biểu tượng của cái chết mà tôi biết đến đầu tiên từ khi biến thành nhện. Tôi chậm rãi quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồng đất Alaba LV32 HP 4663/4663, xanh lá MP 4076/4076, xanh dương SP 4570/4570, vàng 4569/4569, đỏ chỉ số tấn công trung bình 4610, chi tiết chỉ số phòng thủ trung bình 4597, chi tiết chỉ số ma lực trung bình 4022, chi tiết chỉ số kháng trung bình 4138, chi tiết chỉ số tốc độ trung bình 4555, chi tiết skill rồng đất LV3, vảy thánh LV2, vỏ cứng nặng nề LV1, cơ thể thép thần LV1, hồi HP cao tốc LV8, hồi MP cao tốc LV5, giảm MP sử dụng nâng cao LV5, nhận thức ma pháp LV10, điều khiển ma pháp chuẩn xác LV1, ma pháp tấn công LV9, tăng sức công ma pháp nâng cao LV1, hồi SP cao tốc LV7, giảm SP sử dụng nâng cao LV7, ý chí chiến thần LV3, ban sức sống nâng cao LV3, thổ công LV10, tăng cường đất LV10, tăng cường phá hoại nâng cao LV3, tăng cường lực chém nâng cao LV10, tăng cường lực đâm nâng cao LV8, tăng cường lực đập nâng cao LV10, hoạt động không gian LV8, chính xác LV10, né tránh LV10, điều chỉnh tỷ lệ nâng cao LV4, ẩn thân LV10, giả dạng LV3, nhận thức nguy hiểm LV10, nhận thức tồn tại LV10, nhận thức nhiệt độ LV10, nhận thức chuyển động LV10, ma pháp đất mềm LV10, ma pháp đất LV5, ma pháp bóng LV10, ma pháp bóng tối LV7, kháng phá hoại nâng cao LV1, kháng chém nâng cao LV4, kháng đâm nâng cao LV3, kháng đập nâng cao LV5, kháng sốc nâng cao LV1, miễn nhiễm đất, kháng lửa LV6, kháng sấm sét LV8, kháng nước LV5, kháng gió LV6, kháng bóng tối LV4, kháng hiệu ứng bất thường nâng cao LV7, kháng ăn mòn LV6, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn nâng cao LV7, giả nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV7, tăng cường thị giác LV10, phóng mắt LV8, tăng cường thính giác LV10, tăng tầm nghe LV3, tăng cường khứu giác LV7, tăng cường xúc giác LV7, định mệnh LV3, mana thần thánh LV1, hoạt động thần thánh LV3, bầu trời rộng rãi LV3, cường hóa LV3, pháo đài LV3, con đường thần thánh LV1, sự bảo vệ của trời LV2, Edenton LV3, điểm skill 41.100, danh hiệu thợ săn quái vật, kẻ tàn sát quái vật rồng, sát thủ, kẻ chinh phục tai họa của quái vật. Một con rồng đang đứng đó với vóc dáng hùng dũng không tả được, lâu rồi không gặp, ác mộng của tôi, không tốt chút nào, nhìn chỉ số của nó mới hiểu nó kinh khủng thế nào. Nó vừa có điểm mạnh của cả Kaguna lẫn Gear, và còn hơn thế nữa. Không có một cơ hội nào, tổng hợp skill và khả năng phòng thủ vượt qua cả Kaguna. Tổng hợp skill và tốc độ vượt qua cả Gear, hơn nữa còn có khả năng sử dụng ma pháp mà cả Kaguna lẫn Gear đều không có. Tệ hơn nữa là nó còn có thể dùng ma pháp bóng tối, mà tôi đang sử dụng làm vũ khí. Phiền hơn nữa là nó có cả kháng bóng tối, là một tên hoàn hảo về mọi mặt. Nó có thể tấn công, nó có thể phòng thủ. Nghĩa là dù là ở sau lưng nó vẫn mạnh, nghĩa là nó không có điểm yếu nào cả, nghĩa là nó sẽ không thể bị đánh bại được. Có thể nói nó là tồn tại tuyệt hảo. Ha ha, nói như thế, nó tuyệt vời đến mức làm tôi phải cười lớn. À, tôi mừng quá. Tôi mừng là nỗi sợ lúc đó của bản thân là xứng đáng. Nỗi sợ lúc đó của tôi không sai chút nào. Tôi sẽ thừa nhận, dòng đất Alabama rất mạnh. Mạnh đến mức tôi đây đã trở nên mạnh hơn rất nhiều vẫn không thể dễ dàng thắng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho đúng, nó là một kẻ thù kinh khủng mà tôi phải chuẩn bị tinh thần chết bất kỳ lúc nào. Đáng sợ, nhưng mà tôi rất vui. Tôi đang rất vui. Hiện tại tôi đã trở nên đủ mạnh để chiến đấu với kẻ thù mà tôi lúc trước đã không thể làm gì ngoài trốn và run rẩy. Dòng đất Alabama, Mi có chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị xong rồi. Nếu là khả năng nhận thức của Mi thì chắc chắn Mi đã phát hiện ra con nhện này còn sống lúc đó đúng không? Mi đã phát hiện ra con nhện này, và Mi quyết định bỏ qua vì Mi nghĩ ta vô dụng đúng không? Sự kiêu ngạo đó, ta sẽ khiến Mi phải hối hận. Cảm ơn, Mi đã cho ta biết nỗi sợ của cái chết. Vậy nên, mới có ta hiện tại. Ta đã chạy trốn Mi, chạy rồi lại chạy, sau một thời gian chạy trốn rất dài, kết quả là ta hiện tại. Ta sẽ cảm ơn Mi. Giờ thì chết đi, biểu tượng của cái chết đáng ghét trong lòng ta suốt bao lâu nay. Ta sẽ tự tay giết Mi. Ta sẽ vượt qua nỗi sợ kinh hoàng của Mi bằng cách này. Ta sẽ không bỏ chạy nữa. Đã đến lúc kết thúc cuộc đời bỏ chạy đáng thương này rồi. Ta đến đây, cách chương.